Xuyên thành beta đè luôn công chính alpha. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thời Dịch trở về trường, tại buổi họp toàn trường, nhận học bổng và chia sẻ phương pháp học tập của mình trong những lời tán dương ngọc thần. Vang dội, anh trở về đội ngũ lớp 12. 1. Các bạn cùng lớp đều biết anh đã được đặc cách vào đại học B, nhưng thấy Chu Thời Dịch vẫn giữ nguyên thói quen cũ đến trường sớm và chăm chỉ học tập. Và cả việc anh tự học trước nội dung chương trình đại học, dù có một số học sinh không thể theo kịp tiến độ thầy cô, thì anh cũng trở thành tấm gương cho họ noi theo. Các bạn lớp 12, một mượn chiếc cúp vàng của Chu Thời Dịch, chụp ảnh đăng lên mạng khoe khoang một chút, rồi sau đó đều bình tâm trở lại, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Cố Thịnh cũng đã đi học trở lại, hắn còn chăm chỉ và nỗ lực hơn trước, vì bên cạnh Chu Thời Dịch không có ai. Nên Cố Thịnh liền chuyển đến ngồi cạnh, trở thành bạn cùng bàn với anh. Chu Thời Dịch không có phản ứng gì về điều này, còn Cố Thịnh cũng không như trước độc chiếm thời gian rảnh của anh nữa. Hắn chỉ khi mệt mỏi học hành mới nghiêng đầu nhìn anh, như để nạp năng lượng cho bản thân. Khi lớp 10, lớp 11 bắt đầu năm học mới, lớp 12 bước vào kỳ thi thử đầu tiên. Lần này toàn thành phố hát dùng chung một đề thi, sau đó sẽ biết được thứ hạng của mình trong thành phố. Có thể nói đây là một kỳ thi vô cùng quan trọng. Sau 2 ngày thi, Cố Thịnh đặt bút xuống, gấp bài thi lại, nghe tiếng chuông kết thúc vang lên. Hắn chờ nộp bài xong liền mặc đồng phục đến hội trường. Sau khi kết thúc kỳ thi thử đầu tiên là lễ tuyên thệ 100 ngày. Cố Thịnh tìm đến vị trí của lớp mình, thấy các bạn vẫy tay với hắn, nhường chỗ bên cạnh Chu Thời Dịch cho hắn. Hôm nay hiếm khi Chu Thời Dịch mặc lễ phục trang trọng. Vì một lát nữa anh sẽ lên phát biểu với tư cách đại diện học sinh. Sau khi hiệu trưởng kết thúc bài phát biểu, tiếp theo là phần phát biểu của đại diện học sinh. Chu Thời Dịch người cao chân dài, một bộ vest đen làm tôn lên vẻ trưởng thành của anh. Vừa bước lên, các bạn lớp 12, một đã hò reo cổ vũ phía dưới, tiếng ủng hộ lớn đến nỗi thầy cô phải nhắc nhở mấy lần mới yên. Cố Thịnh ngồi dưới nhìn Chu Thời Dịch cầm micro phát biểu, âm điệu rõ ràng. Trầm bổng du dương, thời gian phát biểu không dài, các học sinh phía dưới đều lắng nghe rất chú ý, thậm chí có người biết anh là học thần, được đặc cách sớm, đều lần lượt lấy điện thoại ra chụp ảnh Chu Thời Dịch. Hôm nay vì thời điểm đặc biệt, nên khi thấy học sinh lấy điện thoại ra chụp ảnh, ban lãnh đạo nhà trường cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Sau khi các lãnh đạo phát biểu xong, tiếp theo là lễ trưởng thành. Là lớp đầu tiên, lớp trưởng đi đầu vác biển lớp. Dẫn đầu học sinh lớp 12, một đi qua một cổng vòm dài. Ban lãnh đạo nhà trường ở phía trên gửi lời chúc phúc đến những học sinh đã và sắp trưởng thành này. Khi họ sắp ra khỏi cổng vòm, cởi bỏ đồng phục bên ngoài, để lộ bộ trang phục chính thức bên trong, điều này có nghĩa họ đã là người trưởng thành, sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Trước khi đi qua cổng vòm, đột nhiên có người xuất hiện bên ngoài, phun hoa giấy về phía họ. Chu Thời Dịch đi ở rìa ngoài cùng. Có phần không kịp đề phòng, nhưng Cố Thịnh luôn quan tâm đến động tĩnh của anh, lần này phản ứng không chậm, dùng đồng phục vừa cởi ra che lên đầu hai người, tránh bị phun đầy mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác không may mắn như vậy, lúc đầu mọi người đều có chút hoảng hốt, nhưng rồi thấy mặt mũi người khác đều dính đầy hoa giấy, tất cả đều cười vang. Vì trốn dưới đồng phục của Cố Thịnh, ngoài quần áo bẩn một chút, mặt Chu Thời Dịch vẫn sạch sẽ. Họ rời khỏi sớm, đứng dưới lầu, dùng khăn ướt lau sạch người. Chu Đại Thần, nghe tiếng gọi, Chu Thời Dịch quay đầu lại, thấy lớp trưởng bưng một bó hoa hướng dương, phía sau là toàn thể học sinh lớp 12, 1. Lớp trưởng mặc bộ vest trắng nhỏ, tóc được cố định bằng gel, trông cũng thực sự có dáng dấp của một người thành đạt trong tương lai. Lớp trưởng bước đến trước mặt Chu Thời Dịch, có chút căng thẳng và lo lắng. Chu Thời Dịch, thật xin lỗi. Khi cậu bị bắt nạt học đường, tôi đã không dám đứng ra bảo vệ, còn thản nhiên đứng nhìn, không biết rằng hành vi như vậy với cậu cũng là một dạng bạo lực thầm lặng. Bạn Chu Thời Dịch, xin lỗi cậu, nghe lớp trưởng xin lỗi, Chu Thời Dịch nghe xong, không nói gì. Lớp trưởng tiến lên tặng hoa hướng dương cho anh, nhẹ nhàng ôm anh một cái. Sau khi cậu ấy đi, đến lượt một Omega trong lớp, họ Điền, dáng người xinh đẹp và dịu dàng. Bạn Điền lúc đầu mặt đỏ bừng. Nói cũng rất ngập ngừng. Bạn Chu Thời Dịch, xin lỗi, lúc đầu không nên chế giễu bạn, mong bạn có thể chấp nhận lời xin lỗi của tớ. Bạn Điền cầm một bông hướng dương, đưa cho Chu Thời Dịch. Các bạn khác cũng làm tương tự. Chu Thời Dịch, xin lỗi. Tớ cũng xin lỗi vì sự thô lỗ trước đây của mình. Chẳng mấy chốc trong lòng Chu Thời Dịch không còn chỗ. Cuối cùng Cố Thịnh đứng bên cạnh thấy không ổn, chủ động chia sẻ bớt một số hoa hướng dương giúp anh. Nghe họ lần lượt xin lỗi, nội tâm Chu Thời Dịch là một mảng bình lặng. Bởi vì đương sự đã không còn ở đây nữa, anh không thể thay mặt đương sự tha thứ cho họ, chỉ có thể chấp nhận lời xin lỗi của họ mà thôi. Khi người cuối cùng bước lên xin lỗi Chu Thời Dịch xong, trong lòng anh đột nhiên trống rỗng một chút, như thể có thứ gì đó đột ngột bị rút đi. Anh sờ ngực mình, vậy là, với tư cách nạn nhân, Chu Thời Dịch đã nghe được lời xin lỗi của họ. Nguyên chủ nghe xong lời xin lỗi của họ, đột nhiên buông bỏ được, hoàn toàn rời khỏi thân thể này. Chu Thời Dịch có chút bâng khuâng, trong lòng cảm giác trống trải. Anh biết vào chính khoảnh khắc này, nguyên chủ đã hoàn toàn rời đi. Ngay sau đó anh quay đầu, thấy Cố Thịnh mặt đen xì, trong lòng ôm đầy hoa hướng dương nhét không xuể, đang nhặt những bông rơi xuống đất. Chu Thời Dịch đặt bó hoa sang một bên, trợ giúp Cố Thịnh. Bọn họ thì tốt rồi, nói xong là chạy mất, cũng chẳng ai giúp một tay. Cố Thịnh than phiền, có lẽ nói trong lúc xúc động, giờ thì thấy ngại rồi. Hôm nay là lễ trưởng thành, giống như những hành vi khi còn vị thành niên, đều tìm được một lý do biện minh. Là bạn cùng lớp, về sau, qua bài báo cáo. Làm thế nào để ngăn chặn bạo lực học đường, do nhà trường tổ chức, họ mới biết rằng những hành vi trước đây của mình cũng thuộc một phần của bạo lực học đường. Ban đầu họ có thực sự ghét Chu Thời Dịch không? Cũng không hẳn, thế nhưng tại sao khi người khác dẫn đầu bắt nạt nguyên chủ, họ đều chọn cách lạnh nhạt đứng nhìn, khi nguyên chủ xấu hổ, còn cất giọng cười nhạo. Có lẽ lúc đầu là sợ bạo lực và gia cảnh của Hoàng Thành, nhưng đến sau này, Hoàng Thành càng ngày càng quá đáng, họ thậm chí không đứng ra ngăn cản, cũng không nghĩ đến việc tìm thầy cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo viên chủ nhiệm lớp 12, 1, bây giờ đã đổi thành thầy Ngô. Nguyên nhân là vì có học sinh tố cáo thầy Cao, là một giáo viên không có đạo đức nghề nghiệp, công khai bắt nạt học sinh. Với những giáo viên như vậy, ban lãnh đạo nhà trường cũng sợ ảnh hưởng xấu đến các học sinh lớp 12 vốn đã chịu áp lực rất lớn, nên đã thay thế ông ta. Hừ, Cố Thịnh hừ một tiếng, họ dám làm mà không dám chịu. Khi hắn còn học lớp 10, luôn là tâm điểm chú ý của cả trường, đi đến đâu cũng là tiêu điểm, nên những chuyện đó cũng không xuất hiện trước mặt hắn. Chu Thời Dịch nhìn Cố Thịnh tức giận bứt vài cánh hoa xuống, rồi lại lén nhìn anh với vẻ áy náy, có chút muốn cười. Trong ký ức của nguyên chủ, Cố Thịnh luôn như một vầng thái dương rực rỡ, nơi hắn đến, những điều đen tối đều không thể ẩn náu. Cố Thịnh đã gián tiếp giúp nguyên chủ nhiều lần, và trong nguyên tác, khi thấy nguyên chủ bị bắt nạt, hắn đã đứng ra bảo vệ, trả lại sự trong sạch cho nguyên chủ, sau đó còn chú ý đến sức khỏe tâm lý của cậu ta, thể hiện sự quan tâm. Tập đoàn Cố Thị cũng gây áp lực lên trường Minh Đức, đảm bảo học sinh trường Minh Đức đều có một kênh để nói ra chuyện mình bị bắt nạt học đường. Quen biết đã lâu, Cố Thịnh thực sự như ánh mặt trời, soi sáng những người khác. Chu Thời Dịch với tư cách là đương sự bị bắt nạt học đường, đã tham gia vào nhóm chat của nạn nhân, trong đó mọi người đều ẩn danh, nhiều lần nhắc đến Cố Thịnh, nói sau này nhất định sẽ tìm cơ hội trực tiếp cảm ơn hắn. Hoa hướng dương so với Chu Thời Dịch, thực ra càng phù hợp với Cố Thịnh hơn. Chu Thời Dịch nghĩ vậy, liền làm vậy, anh chọn từ bó hoa ra bông đẹp nhất, đưa cho Cố Thịnh. Làm gì vậy? Cố Thịnh ngây ngô nhận lấy, có chút ngượng ngùng, tôi thấy rất hợp với cậu. Hơn nữa tôi cũng muốn nói một lời cảm ơn. Chu Thời Dịch đột nhiên nghiêm túc. Cảm ơn cậu, Cố Thịnh, đã đứng ra bảo vệ tôi khi tôi gặp bạo lực học đường. Vành tai Cố Thịnh đỏ hết, hắn mặt cứng đờ, cụp mắt nhìn bông hướng dương đang nở rộ. Cảm ơn thì không cần đâu, nhưng cậu cũng qua loa qua đó, đi lấy hoa của người khác tặng cho tôi. Hắn trong lòng vui đến chết được, nhưng vẫn cố tỏ ra điềm nhiên. Đúng là hời hợt thật. Vậy thế này đi, bây giờ cậu trả lại tôi, lát nữa tôi ra tiệm hoa gói cho cậu một bó. Chu Thời Dịch nghĩ rồi đáp, thấy anh thật sự định lấy lại hoa, Cố Thịnh hoảng lên. Tặng cho tôi rồi sao còn lấy lại được, tôi tự dưng thấy bông hướng dương này giờ cũng khá đẹp. Chu Thời Dịch có chút buồn cười, vò một cái lên đầu Cố Thịnh. Cố Thịnh không vui ngả người về sau, tay lại đỏ lên. Đừng sờ đầu tôi, đi thôi. Bà nội đang đợi chúng ta ở nhà đấy. Chu Thời Dịch choàng vai Cố Thịnh đi ra ngoài. Bây giờ họ đã là hàng xóm. Sau khi Chu Thời Dịch được xác nhận tuyển thẳng, đã chuyển về nhà mình, Cố Thịnh cũng chuyển đến khu nhà ống ở, thường đến nhà Chu Thời Dịch ăn cơm, qua lại nhiều lần, bà Chu cũng quen thuộc với Cố Thịnh. Đôi khi Cố Thịnh còn ngủ lại luôn ở nhà Chu Thời Dịch, hôm sau mới đến trường. Nhà họ Cố biết Cố Thịnh và Chu Thời Dịch thân thiết, thường xuyên đến nhà anh, có khi còn không về nhà qua đêm, đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Niên Mỹ Lan là vì bà chủ động tìm Chu Thời Dịch giúp đỡ, nên hai người thân thiết cũng là chuyện rất bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Cố Viễn là vì hôm đó đã nói chuyện thẳng thắn với Cố Thịnh, nên với hành vi của Cố Thịnh, chỉ có thể nói một câu, có người yêu rồi thì quên luôn nhà. Nhưng nghĩ lại, hai đứa bây giờ chưa có gì cả, ngay cả người yêu cũng không phải, Cố Viễn còn phải che chắn cho Cố Thịnh. Cố Cẩn Ngạn thì là người thích bay lượn khắp Nam Bắc, cô từ nhỏ đã có yêu thích tự do, không thì cũng không mới cấp 2 đã đi nước ngoài, cho nên Cố Thịnh có về hay không, cô đều thấy không thành vấn đề. Chu Thời Dịch choàng vai Cố Thịnh, đến một tiệm hoa, anh thật sự gói cho Cố Thịnh một bó hướng dương. Cố Thịnh ôm bó hoa trong lòng, cười như một tên ngốc. Về nhà sau, hai người tay đều là hoa hướng dương, làm bà Chu giật mình. Ồ, các cháu đi đâu vậy? Sao nhiều hoa thế? Bà Chu gọi họ để hoa lên bàn. Hai người nhìn nhau, cười mà không nói ra sự thật. Bà ơi, bà đợi cháu một chút, cháu đi cất hoa rồi quay lại. Cố Thịnh ôm bó hoa đó, liền ra khỏi nhà Chu Thời Dịch. Nửa tháng trước, hắn đã chuyển đến bên cạnh nhà Chu Thời Dịch. Hôm đó người qua kẻ lại rất náo nhiệt. Khu nhà ống cũ kỹ, cũng có sinh khí mới. Này, Tiểu Thịnh, đi nhanh về nhanh nhé, chứ không thì lát nữa cơm nguội hết. Bà Chu vào nhà Lục tìm đồ đựng hoa, từ trong nhà lớn tiếng dặn Cố Thịnh một tiếng. Cố Thịnh dạ một tiếng rồi rời đi, vì ở gần, thêm vào đó Cố Thịnh đã giúp bà Chu, phía sau còn có Niên Mỹ Lan hỗ trợ, có ý để hai nhà thân thiết hơn một chút, nên họ quen thuộc rất nhanh. Bây giờ Cố Thịnh rất ít ăn cơm ở nhà đối diện, ăn ở đâu ngủ ở đâu đều tại nhà bà Chu. Đối với việc Cố Thịnh mạnh mẽ chiếm cứ một góc phòng ngủ của mình, Chu Thời Dịch có chút bất lực. Cách chương.